bước chân em như đang giã rời. Người yêu hỡi có biết trái tim em buồn đau. Ngồi nơi đây em mơ, mơ có anh đang đùa vui cùng em. Nhẹ nhàng như ru bên tai khúc hát em yêu ngày xưa. Người yêu hỡi có nhớ tiếng yêu thương em chào đến. Người yêu hỡi có nhớ ấm em đôi vòng tay. Mà giờ đây còn đâu năm tháng bên nhau tình yêu đậm sâu. Còn gì cho nhau hỡi anh khi vắng xa anh suốt đời. Quên cho cõi lòng em xót xa cô đơn héo mòn. Vì sao anh nỡ lìa xa chia cách tình ta cho lòng em vương sầu nhớ. Tìm nơi đâu môi hôn tha thiết hôn đau. Tìm nơi đâu tin yêu này đã chưa sâu. Tìm nơi đâu yên vui. Tìm nơi đâu anh ơi. Tìm nơi đâu sao yêu ngày sau. Tìm nơi đâu cho nhau chăm sáng nhân thân. Tìm nơi đâu chia cách tình ta cho lòng em vương sầu nhớ.